Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 97, Dương Quang Chi Thương. Ca ngợi từ hư vô lửa, ca ngợi trong lửa ánh sáng, ca ngợi trong ánh sáng lôi. Sau đó, tán thưởng đáng giá tán thưởng a. Kia sinh mệnh đầu nguồn, tồn tại huy mang, chiếu rọi thế gian thần thánh. Ca ngợi, mặt trời, giơ lên trong tay trường thương, do xua một bên cười to, một bên khen ngợi, nương theo lấy phóng khoáng giống to. Hắn toàn thân nóng rực đấu khí đang rung động bên trong ngưng tụ. Như là mặt trời chói chang chói mắt tia chớp bị chiến sĩ gấp nắm trong tay. Lôi đình với hắn lòng bàn tay lưu truyền, đủ để phá hủy hết thảy thánh khiết, lấy sắt thép kỵ thương làm hạch tâm cấp tốc thành hình. Đối mặt đồng thời xuất hiện đánh tới ba con hoàng kim cấp ma thú. Joshua tại đột nhập rừng đen về sau, rốt cục dùng ra hắn thứ một cái kỹ năng cực ý ánh nắng chi thương. Gió mạnh hội tụ, hỗn độn mở mang, bị ngưng tụ đến cực hạn ánh sáng âm vang nổ tung. Lấy mãnh liệt mà đến hỗn độn long tức làm bối cảnh. Chiến sĩ không có chút nào chần chờ phóng tới trước mắt săn rồng cự nhện. Còn sót lại màu xanh tím tam mục cùng Joshua hai mắt đối mặt. Tựa hồ có điện quang nở rộ, nhưng chiến sĩ như nung đỏ thép, như sắt thép màu đỏ trong hai con ngươi không có nửa điểm thương hại. Không nhìn sau lưng đáng sợ công kích, Joshua huy động cánh tay, trong không khí mang ra một đạo kim sắc vết cát, hắn đem đã không cách nào nhìn thẳng ánh sáng thương đâm ra. Nóng bỏng vàng rực bắn ra, hoàn toàn chui vào long chu kia bởi vì diêm lưỡi đao thiêu đốt mà vết thương chồng chất đầu. Oanh, không có huyết dịch cùng thịt nát, tại chói mắt tia chớp bên trong, từng vòng hình khuyên sóng xung kích nương theo lấy nhiệt độ cao đem hết. Thảy tan hủy, đại địa phía trên, bụi đất phi khói tạo nên, nửa vòng tròn dạng cái bát lồng ánh sáng màu vàng chậm rãi bốc lên. Đem long chu gần dài 10 mét nửa người trên hoàn toàn bao khỏa. Sau đó hóa thành hư vô cùng cho tàn. Lập tức, giữa thiên địa, trong rừng đen, vạn vật nghe không thấy thanh âm, cũng nhìn không thấy sắc thái. Chỉ có thể cảm nhận được hừng hực gió nam ấm áp điên cuồng phun trào. Ở trên mặt đất vừa đi vừa về khuấy động, để đá cứng hóa thành bụi, bùn đất như sóng bốc lên. Một kích ánh nắng chi thương cưỡng ép đánh giết săn rồng cự nhện. Hoàng kim ma thú ba đi thứ nhất, vốn nên cho là đáng giá gieo hò đại thắng. Nhưng tại hiện dưới loại tình huống này, Joshua đã không có nửa phần nghỉ ngơi chỗ trống, hắn xoay người. Chung quanh cuồng thú đã sớm tại ngay từ đầu. Băng điệp phóng thích phạm vi lớn không khác biệt băng mâu công kích thời điểm lui tán. Mà màu đen hỗn độn hơi thở đã gần trong gang tấc. Nóng rực ma lực thủy triều đem mặt đất mang ra một đạo xích kim sắc dung nham. Nó phảng phất vòi rồng, thoáng qua ở giữa liền quét sạch vô tận ma lực, đem nhất thời lực tẫn, tạm thời không cách nào né tránh Joshua triệt để nuốt hết. Joshua gánh giết cự nhện lúc, trên đồi núi, một bóng người, lấy không thể đỡ chi thế từ chỗ cao bay thẳng mà xuống. Chỗ qua đều là một mảnh màu xanh đậm gió táp cùng to lớn sóng máu. Bình thường cuồng thú tại thân ảnh này trong tay song nhận trước căn bản không có cách nào chống. Nổi một nháy mắt, sát na liền bị xé nứt thành một chỗ máu đen thịt nát. Chỉ có bạch ngân cao giai mạnh đại quái vật mới có thể miễn cưỡng giữ lại toàn thây. Bị cái này lực lượng cường đại chỗ uy hiếp, phụ cận cuồng thú sớm đã không đang chăm chú bên cạnh thân hoàng kim các cường giả chiến trường, mà là quay người. Đem bóng người này đoàn đoàn bao vây, nhưng không có một chút tác dụng nào. Brandon toàn lực vận chuyển ma nhãn, hai mắt bên trong vòng xoáy màu xanh biếc lưu chuyển. Hắn bình ổn hô hấp lấy, sau đó huy động song nhận, tại khí quyển bên trong xẹt qua vô số hắc tuyến, sắc bén lưỡi đao ổn định mà chính xác trúng đích chung quanh tất cả ma thú trên người, khe hở thoáng qua, cái gọi là vây quanh liền bị tùy tiện xé rách. Hoàng kim kiếm sĩ nhẹ nhõm đột phá những ngu xuẩn này ma vật vây quanh. Đi tới khoảng không nhỏ bình nguyên bên trên, bởi vì do xua cùng Long Chu chiến đấu, chung quanh cây cối đã sớm toàn bộ ngã xuống, bị đụng thành một chỗ bã vụn hoặc là đốt thành cho bụi. Mà cuồng thú cũng bởi vì phương xa băng điệp phép thuật mà toàn bộ rời đi. Tầm mắt tốt đẹp, Brandon có thể rõ ràng trông thấy kia chiến trường kịch liệt. Mà hắn lại vừa vặn nhìn thấy dạng này một màn thiêu đốt lên màu đỏ đấu khí chiến sĩ dùng màu vàng. Kim trường thương đem cự nhện đầu lâu hóa thành hư vô. Mà như một đen vòi rồng đồng dạng lướt qua đại địa hỗn độn hơi thở cũng tại đồng thời đem hắn nuốt. Hết, hơi lạnh thấu xương từ cột sống phần đuôi dâng lên. Sâu xuyên trái tim cùng đại não, thẳng tới linh hồn chỗ sâu, đến không tỉ mỉ nghĩ, hoàng kim kiếm sĩ nội tâm chỉ có một trận ý lạnh. Joshua, chết rồi, ý nghĩ như vậy cùng một chỗ, lập tức phân loạn suy nghĩ tràn ngập não hải. Brandon bản năng để hắn bắt đầu cấp tốc suy tư bây giờ nhện săn rồng đã chết. Joshua không rõ sống chết. Nhưng nghĩ đến không có kết quả gì tốt, đã như vậy, còn không bằng cấp tốc rút lui, chú đóng tường thành. Chính như Verdani nói, đế quốc cường giả mặc dù bề bộn nhiều việc trấn áp phương Nam cùng trung bộ Hắc Triều. Có thể Bắc Địa làm thời không thông đạo trấn phong chi địa cũng là trọng yếu vô cùng. Không cần bao lâu liền sẽ có cực ý cường giả chạy đến. Về phần thời không thông đạo, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không thể vì làm không được sự tình buồn rầu. Không, thời không thông đạo vừa mở, liền rốt cuộc không có gì chú đóng ở. Cắn răng, Brandon bỗng nhiên tỉnh ngộ, làm hỗn độn chi địch, trật tự Guardian. Hắn biết rõ tà thần xúc tu thăm dò vào thế giới này kết quả. Mà phòng ngừa loại tình huống này phát sinh chính là chức trách của hắn cùng thiên mệnh. Một nháy mắt, hắn vứt bỏ tất cả nhu nhược lùi bước ý nghĩ, một đi không trở lại quyết tuyệt khí thế xuất hiện ở hoàng kim kiếm sĩ trên thân. Hắn tuyệt không thể để Verdani chết tại trước mặt của mình. Cũng tuyệt không thể để Joshua hy sinh không có giá trị. Phương xa, trong tầng mây, tản lấy hỗn độn mê vụ hắc kim song sắc cự long lấy cấp tốc bay qua. Đi tới hơi thở oanh kích chỗ. Nó lấy độc nhãn lạnh lẽo nhìn dưới thân đại địa thảm trạng nguyên bản trải rộng bùn đất nham thạch. Màu đen rừng rậm, bây giờ chỉ còn lại một cái kim hồng sắc to lớn cái hố. Trong đó dòng nham thạch trôi bạo liệt, vẩy ra ra kim hồng sắc hỏa tinh, cũng chậm rãi đem bổ sung. Cái hố phía trên là che khuất bầu trời màu tím đen khói đặc, mây khói ở giữa. Có ảm đạm tia chớp lưu thoán, tại Hắc Long chờ đợi đã lâu, hội tụ chung quanh tất cả hỗn độn mê vụ ma lực phát ra tuyệt cường hơi thở phá hư dưới. Cái này một mảnh rừng đen đã bị hoàn toàn hủy diệt. Vài trăm mét bên trong bùn đất đều bị triệt để nổ bay. Lật ra một cái lượt, vô số cho tàn bụi mù tràn vào tầng mây. Đem nguyên bản liền u ám vô cùng bầu trời trở nên càng thêm âm trầm hắc ám. Kết thúc, Hắc Long biết, vừa rồi bản thân một phát toàn lực hơi thở tại bị hỗn độn cải tạo sau vô cùng cường đại. Thậm chí so với bình thường hoàng kim đỉnh phong đại ma pháp lực phá hoại đều mạnh. Đủ để oanh sập đồi núi, đem dòng sông thiêu khô, thậm chí cải biến một chỗ địa hình. Đem cách đó không xa rừng đen cứ điểm cửa thành triệt để phá vỡ dựa theo lẽ thường. Đây cũng không phải là nó đẳng cấp này chỗ có thể sử dụng lực lượng. Nhưng bây giờ Hắc Long lại có thể trôi chảy điều khiển. Không gặp mảy may phản phệ cùng chi chê. Nhưng công kích như vậy, thật có thể giết chết kia cái chiến sĩ. Hắc Long rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở cứ điểm tường thành trên không. Màu đỏ trường thương phá vỡ trời cao, đánh xuyên ma lực bình chướng, đâm vào trong cơ thể của nó, mà nó cũng tại nổi giận bên trong đáp lễ một phát long tức. Mặc dù kia một phát hơi thở khẳng định không có lần này chuẩn bị lâu, quy lực cũng tuyệt đối không thể có thể có vừa rồi mạnh như vậy. Nhưng dù sao cũng là long tức, ngoại trừ xuất lực bên ngoài, lần kia công kích cùng hiện nay cũng không có bản chất khác nhau, có thể cái kia sử dụng màu đỏ đấu khí chiến sĩ lại có thể lấy nhân loại thân thể ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Hố trong động, dung nham cuồn cuộn, không có nửa điểm dị trạng. Cái này dần dần bỏ đi Hắc Long hoài nghi, coi như cái chiến sĩ này có thể giết chết nhện săn rồng kia để nó cũng cảm thấy rất khó giải quyết cường đại ma thú. Mà dù sao nhân loại liền là nhân loại, tuyệt không có khả năng tại loại công kích này dưới còn sống sót. Coi như miễn cưỡng còn lại một hơi, cũng không có khả năng chống cự dung nham bị bỏng. Hắn đã chết, an tâm. Hắc Long quay đầu lại, nhìn về phía dưới thân bên cạnh gò núi bên cạnh. Một cái sâu điểm sáng màu xanh ở trên mặt đất xẹt qua một đạo biên độ. Đột phá vận tốc âm thanh, tại bụi đất ở giữa lôi ra một đầu chân không hành lang, hướng phía đã bắt đầu làm lạnh dung nham hố to chỗ chạy tới. Nó khẽ gật đầu, hai cánh vỗ vỗ, mang theo trận trận phiêu tán phấn vảy, thân ảnh dung nhập mây cùng trong hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Mà tinh thần lại phát ra chỉ thị, để đã ký sinh hỗn độn chi noãn bị triệt để ăn mòn khống chế băng điệp điều khiển băng xương ma lực. Thế là trên bầu trời nguyên vốn đã chậm rãi chậm lại bão tuyết lại lớn lên. Gió lạnh thấu xương mang theo hàn ý đem như địa ngục đồng dạng nóng rực chiến trường làm lạnh. Điểm sáng màu xanh, trật tự chi lực, bản năng nói cho Hắc Long, đó cũng là một cái địch nhân cường đại, cần nó cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng, chăm chú đối đãi. Song phương đều đem lực chú ý chuyển qua nơi khác, rốt cuộc không có người để ý cái này một mảnh thổ địa. Thân thể chỉ còn lại một nửa nhện săn rồng màu vàng xám giáp xác dần dần bị gió tuyết vùi lấp. Dung nham cũng dần dần làm lạnh, nhưng là, ngay tại dần dần ngưng kết ao nham tương chính giữa, lại phát ra một thanh âm, đông, một điểm ba động, đông, đông, đông. Kịch liệt tiếng tim đập bỗng nhiên vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.